Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1212, chương 1212, cảnh giới chênh lệch. Lô phó giáo chủ, người đây là ý gì? Hoắc Chí Minh mặt đầy xanh mét, lớn tiếng chất vấn. Hắn đường đường Trung Châu thành chủ, lại thành Lô Tuấn Minh giao dịch tiền đặt cuộc. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Nhất định chính là đang vũ nhục mình nhân cách à? Hoắc thành chủ, người trước đừng kích động mà. Lô Tuấn Minh đối Hoắc Chí Minh kháng nghị làm như không nghe. Chỉ là nhìn Diệp Trần. Hỏi, Diệp Trần, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập chúng ta Liệt Dương giáo, ta hiện tại sẽ có thể giúp ngươi hoàn thành. Có chút ý tứ, Diệp Trần coi như là đã nhìn ra. Hoắc Chí Minh đối với Liệt Dương giáo mà nói, cũng không có bao nhiêu chỗ dùng. Có thể mình cũng không giống nhau. Nếu như mình mang thuần dương tiên tông người gia nhập vào Liệt Dương giáo đi, vậy Liệt Dương giáo thực lực cơ hồ là bạo tăng gấp đôi. Đây có thể so mình tự tay đánh xuống còn nhanh hơn hơn. Không thể không nói, người nói cái này còn rất có sức dụ dỗ. Diệp Trần khẽ mỉm cười, nhận đồng nói, đồ chơi gì, còn rất có sức dụ dỗ. Lời này để cho Lô Tuấn Minh mỉm cười, nhưng truyền tới Hoắc Chí Minh trong lỗ tai, vậy thì không phải là ngạc nhiên mừng rỡ, là làm kinh sợ. Cái này Diệp Trần muốn là thật trong cơn tức giận trực tiếp đáp ứng, vậy hắn liền hoàn toàn hoàn con bê. Ở Lô Tuấn Minh trước mặt, hắn chính là một cái món gà, không có lực phản kháng chút nào. Không, không nên đáp ứng, Hoắc Chí Minh đều phải điên mất rồi. Lớn tiếng nói, ngươi là thuần dương tiên tông phó tông chủ, làm sao có thể gia nhập vào cái khác tông môn à? Người muốn thể chống lại à? Lô phó giáo chủ, các ngươi Liệt Dương giáo không phải muốn giang nam địa bàn sao? Trực tiếp đánh tới, giết Diệp Trần bọn họ. Không được sao? Lại thế nào làm dậy thu nạp và tổ chức một bộ này? Các ngươi không cần như vậy à? Cứ như vậy, Hoắc Chí Minh ngược lại thì thành bận rộn nhất người kia. Đối với Diệp Trần, hắn không hy vọng đối phương buông tha chống cự. Đối với Lô Tuấn Minh, vậy không hy vọng hắn thật thu nạp và tổ chức thuần dương tiên tông. Hoắc thành chủ, người không cần nóng nảy. Cùng Diệp Trần nói một chút lại xem đi. Lô Tuấn Minh khẽ mỉm cười, kiên nhẫn trấn an nói. Gì đồ chơi, ta không nóng nảy. Hoắc Chí Minh một hồi giận, mình mạng nhỏ lại có thể bị Diệp Trần nắm ở trên tay. Đây coi là cái gì à? Cầm mình làm người nào? Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới. Có một ngày, mình vận mệnh, cần một cái người ngoài tới quyết định. Đa tạ Lô phó giáo chủ hảo ý. Ta đối gia nhập Liệt Dương giáo không có bất kỳ hứng thú gì. Diệp Trần thản nhiên nói. Huống chi, trả thù loại chuyện này, chính ta tới là được. Vậy không cần làm phiền ngươi. Lời này vừa ra, Lô Tuấn Minh một hồi tiếc nuối. Hoắc Chí Minh mà, ngược lại là thở phào nhẹ nhõm. Thật may Diệp Trần không có đáp ứng. Nếu không, hắn nhất định phải chết. Vậy thật là đáng tiếc à. Lô Tuấn Minh than thở một tiếng, xem ra chúng ta nhất định là muốn trở thành địch nhân. Chúng ta Liệt Dương giáo muốn vào chú Giang Nam, nhất định phải bước qua ngươi cánh cửa này hạm. Chúng ta thuần dương tiên tông đối Giang Bắc địa. Bàn vậy cảm thấy rất hứng thú. Nếu không Lô phó giáo chủ gia nhập chúng ta thuần dương tiên tông đi. Phó tông chủ chỗ ngồi ta không cho được. Ta có thể cho một mình ngươi đường chủ thân phận. Như thế nào? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Ngạch, Lô Tuấn Minh làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này Diệp Trần còn có thể như vậy một mà ra ba. Lại có thể dùng lời giống vậy tới làm nhục mình. Đây coi là cái gì chứ? Ha ha ha. Diệp Trần, người có thể thật biết nói đùa. Lô Tuấn Minh một cái phó giáo chủ, chạy đến thuần dương tiên tông làm đường chủ. Cái này cũng không phải là đang làm nhục hắn sao? Ta cũng không có làm trò đùa. Lý lịch của ngươi làm đường chủ đều có chút miễn cưỡng. Cái này còn là xem ở ngươi thân phận bây giờ trên mới nói. Diệp Trần nghiêm túc nói. Đây cũng là may mà ta ở tông môn uy vọng lớn. Nếu không, thật vẫn không được. Cái gì? Ta làm đường chủ cũng miễn cưỡng. Lô Tuấn Minh nụ cười trên mặt từ từ thu liễm xuống. Đây cũng không phải là đang làm nhục. Đây là cưỡi ở trên đầu mình đi tiểu. Đây coi là cái gì? Thật là hoàn toàn không đem mình làm chuyện xảy ra à? Diệp Trần, người quá phận. Lô Tuấn Minh một chữ một cái. Chậm rãi nói, người đây là đang khiêu chiến ta ranh giới cuối cùng sao? Không phải khiêu chiến, ta chính là xem thường ngươi. Diệp Trần mười phần thẳng thừng nói. Đồ chơi gì? Lô Tuấn Minh trợn to mắt. Nhìn Diệp Trần, vậy kêu là một cái khó chịu. Chậm rãi hướng Diệp Trần đi tới. Rất rõ ràng, hắn là sẽ đối Diệp Trần ra tay. Đường đường liệt dương giáo phó giáo chủ. Ai còn không phải là có chút người có tính khí. Diệp Trần như thế nói. Thì hoàn toàn là không đem hắn coi ra gì. Cái này không thể được. Nhất định phải cho hắn điểm dạy bảo. Mau ra tay. Giết chết hắn. Hoắc Chí Minh ở vừa nhìn một màn này. Nhất thời liền hưng phấn lên. Hận không được Lô Tuấn Minh trực tiếp cầm Diệp Trần giết chết. Nhưng hồn nhiên quên mới vừa hắn bị Lô Tuấn Minh cho ra bán thời điểm dáng vẻ chật vật. Điển hình tốt lắm quên vết sẹo đau. Diệp Trần, người quá cuồng vọng. Lô Tuấn Minh chậm rãi đưa ra chỉ một quả đấm. Nói một câu nói. Liền hướng Diệp Trần gọi lại. Cuồng dã quyền kính khoát một tí liền đánh ra ngoài. Cơ hồ là trong chốc lát. Đã đến Diệp Trần bên cạnh. Diệp Trần vội vã đưa tay ra. Ngăn trở quả đấm này. Nhưng rất đáng tiếc. Quả đấm này đánh Diệp Trần hoàn toàn không có chống đỡ công. Tu vi chênh lệch thủy chung là tồn tại. Cho dù Diệp Trần ở phân thần sơ kỳ cảnh giới này bên trong có thể làm được cung cấp vô địch. Nhưng muốn vượt cấp khiêu chiến. Từ đầu đến cuối vẫn là rất khó khăn. Đạp đạp đạp, Lô Tuấn Minh nhẹ bỗng một quyền. Đánh Diệp Trần thì thụt lùi liền mười mấy bước mới ngừng lại. Tốt quyền pháp, Diệp Trần cũng không khỏi được khen ngợi một câu. Coi được, lúc này mới chỉ là một bắt đầu. Lô Tuấn Minh cười một tiếng. Thân thể động tác không ngừng. Giống như là đạn đại bác như nhau đến Diệp Trần bên cạnh. Hai tay đánh ra. Oanh, oanh, oanh. Lô Tuấn Minh hai tay điên rồi vậy hướng Diệp Trần đánh ra quả đấm. Vậy đạo đạo tàn ảnh. Để cho Diệp Trần hoàn toàn chiêu không ngăn được. À, Diệp Trần không nhịn được kêu lớn một tiếng. Cả người hướng phía sau ngã quỵ đi. Nặng nề đập vào trên mặt đất. Cả người giống như là bung cái khung như nhau. Quả nhiên không phải là đối thủ. Dẫu sao là phân thần trung kỳ. Hắn một cái nho nhỏ phân thần sơ kỳ. Đúng là không phải là đối thủ. CMN, đau chết lão tử. Diệp Trần không nhịn được sổ một câu thô tục. Nói, các ngươi đám người này còn đứng tại chỗ làm gì? Không biết tới người giúp à? Triệu Minh Tu và Tiết Thanh đám người này cũng đứng tại chỗ, giống như là ở xem náo nhiệt như nhau. Cái này làm cho Diệp Trần coi như không sảng khoái. Đại sư huynh, chúng ta tới. Nghe được thanh âm, Triệu Minh Tu liền bận bịu nói một câu. Nhanh chóng chạy tới. Chúng ta tới. Không phải là một cái Lô Tuấn Minh sao? Chúng ta giúp ngươi dạy bảo hắn. Tiết Thanh vậy là nhanh chạy tới. Trực tiếp nói. Vừa chạy trước còn một bên vén lên ống tay áo. Tự hồ muốn đánh nhau như nhau. Phá lệ hăng hái. Triệu Minh Tu, Tử Quỳnh, Trương Trấn Viễn, Giang Vinh và Tiết Thanh. Hơn nữa Diệp Khinh Linh. Ước chừng 6 phân thần kỳ tất cả đều chạy tới. Đem Lô Tuấn Minh vây quanh vòng tròn. Tính luôn Diệp Trần và Dương Hùng. Đó chính là 8 cái phân thần kỳ. Chỉ là suy nghĩ một chút. Cũng là khủng bố à. Nhưng Lô Tuấn Minh đứng ở trong. Không sợ hãi chút nào. Tựa hồ cũng không sợ. Còn có cái gì lá bài tẩy? Lô Tuấn Minh. Ngươi còn có cái gì lá bài tẩy? Liền xử hết ra đi. Chúng ta thuần dương tiên tông cao thủ trên căn bản đều ở nơi này. Diệp Trần khẽ mỉm cười. Trực tiếp hỏi nói. Sự việc đã làm đến nước này. Giấu giếm nữa cái gì? Vậy không có cần thiết. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.